Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà ba quên chưa có gửi lại cho con. Ông trở về phòng, lấy ra một cái hộp nhỏ bằng giấy rồi nói. Ba chưa coi nên không biết có cái gì ở bên trong. Con mở ra xem đi. Đức vừa mở ra và hết sức ngạc nhiên khi thấy đó là một chiếc khăn quàng cổ, giống y chang chiếc khăn mà anh đã vừa nhặt được ở ngoài vườn. Bà Phán thì liền nói. Hôm vừa rồi nó đi Đà Lạt. Chắc là mua ở trên đó rồi gửi tặng con đó. Vậy mà ba con lại không có đưa. Đức nói làm cho cha mẹ anh đều ngạc nhiên. Đây là chiếc khăn chính con tặng cho cô ấy mà. Chẳng hiểu sao. Anh chạy vào trong phòng tìm chiếc khăn lượm lúc ban nãy. Nhưng quá đỗi ngạc nhiên, không có còn thấy ở trong phòng nữa. Ủa, ba lấy cái khăn này ở đâu vậy? Thì ba giữ từ bữa đó đến giờ đó. Nhưng mà mới hồi nãy con... Anh đành phải kể lại chuyện gặp Quế Anh lúc nãy cho cha mẹ nghe. Vừa nghe xong thì họ đều đã liền hốt hoảng. Thôi chết, không xong rồi. Họ lúc này thì lặng người đi rất lâu với bao nhiêu nỗi hoang mang trong lòng. Khi đoàn nhà trai tới thì Quế Anh đã mất tích hơn nửa ngày rồi. Lúc đầu trong nhà cứ ngỡ rằng cô ta bỏ đi đâu đó rồi sẽ quay về. Nhưng có khi người báo tin thì mọi người mới tá hỏa. Đôi hài của cô Quế Anh mang còn nằm ở trên xuồng mà chẳng thấy cô ấy đâu cả. Chuyện Quế Anh tuy là người ở vùng sông nước mà chỉ biết bơi lõm bõm là điều ở trong nhà ai cũng hiểu. Bởi vậy mà bà cả đã lo sốt vó. Tụi bây chia nhau đi tìm kiếm coi. Trời ơi, tôi đã nói rồi mà lại phải để mắt tới nó trong mấy cái bữa này mà lại. Bà định nói gì đó nhưng thấy nhiều người quá nên đã đành thôi. Đợi một lúc thì đã kéo ông chồng ra ngoài, rồi bà mới lại nói. Hay là ông giày la nó gì nữa đó, hả? Ông cả thì trợn mắt nhìn bà. Bà có ép nó cái vụ con trai chủ nhà máy xay lúa thì có. Tôi đã nói rồi, hôm nay thì bên cánh phán hòa qua tối và lễ hỏi cử hành rồi. Còn nói tới nói lui gì nữa, bà cứ không nghe đi. Bà lừ mắt ông rồi nói. Chưa nhận xính lễ thì đâu có gì phải lo. Và lại tôi cũng đã phân tích lợi hại cho nó nghe cả rồi, chứ có phải là ép uổng gì đâu. Cái giọng điệu chỉ chiết của bà thì còn hơn là ép uổng ấy chứ. Mà hỏi thật, con trai thằng Trệt Tỷ thì có hay ho gì đâu cơ chứ, mà bà lại cứ ham đến như vậy. Bà cũng thừa biết là con Quế Anh nhà mình, nó ghét cay ghét đắng cái loại người đó, nên mỗi lần bà nhắc tới là nó tìm cách bỏ đi. Vậy mà chiều hôm qua, bà vẫn còn oang oang cái miệng lên. Bây giờ bà chỉ có khóc thì cũng đã trễ rồi. Xuống Hà Bá mà tìm nó đi. Ông nói xong thì bỏ đi lẳng lặng xuống dưới bến, rồi mất dạng luôn. Bà cả vừa lo lắng, vừa rối bời ở trong lòng. Khi vợ chồng Phán Hòa cùng với cả Đức bước vào, thì bà Mai Lệ mới thay mặt giải thích. Ôi giời ơi, chẳng biết cô Quế Anh đi đâu, mà từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về đây này. Bà Phán Hòa thì nói liền. Ủa, hay là... Nó bị như mình thấy. Nghe bà nói thì bà cả đã hỏi dồn. Chị thấy gì? Chị thấy nó ở đâu? Hả? Đức đã phải đỡ lời cho mẹ. Dạ, tối ngày hôm qua má con chiêm bao thấy Quế Anh. Chứ đâu phải... Nãy giờ không có để ý. Giờ nghe thấy Đức lên tiếng, bà cả quay sang anh. Hôm qua nó một hai nói là đi tìm con. Có đúng vậy không hả? Đức ngơ ngác. Ủa, đâu có hả bác? Nhưng mà... Nhớ lại cái chuyện đêm ngày hôm qua, Đức đã liền kêu lên. Mà đúng rồi, người của Quế Anh ướt đẫm nước, cô ấy ngã xuống sông rồi. Bà cả nghe thế vậy thì quĩnh quáng hơn. Sao nãy giờ con không nói, hả? Hầu như mọi người dự lễ hỏi đều chia nhau đi tìm Quế Anh. Đức ngồi riêng một xuồng nhỏ, anh vừa bơi dọc con sông vừa khấn. Xin cho tôi tìm được cô ấy, rồi muốn chuyện gì tôi cũng sẽ chịu. Lời anh vừa dứt thì bất chợt, ngay ở phía sau lưng của anh có tiếng người lên tiếng. Người trung tình như vậy, thảo nào mà người ta không chết mê chết mệt. Quay nhanh lại, Đức sửng sốt kêu lên. Ơ kìa, cô... Đang ngồi chung xuồng với cả Đức lúc đó chính là Kiều Oanh, cô gái bị ói ở trên xe đò. Cô nàng cười rất tươi tự nhiên và giải thích sự có mặt của mình. Người ta xuống xuồng mà không hay biết gì hết. Đúng là lòng dạ lúc nào cũng nghĩ và lo lắng cho ai đó, thì còn đâu có chú ý gì nữa chung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net